Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 33, vịt con xấu xí thay đổi thành thiên nga. Góc truyện audio.com. Mộc gia chết tiệt, ta sẽ giúp các ngươi lấy lại công đạo. Mạc Tiêm Lương toàn thân tản ra một cơn tức giận. Mộc gia ở Lôi Lạc Đế Đô là đại gia tộc nổi danh. Tại sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Mộc Khuynh cuồng mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Tự tin lại cuồng ngạo nói. Không cần, chính ta sẽ tự đòi lại. Để cho người khác làm sẽ không có ý tứ. Nàng muốn cho người Mộc gia xem thật kỹ. Nàng Mộc Khuynh cuồng không phải là phế vật. Hơn nữa còn có thể tu tập triệu hoán sư. Để cho bọn họ hối hận thật nhiều. Xem dáng người thẳng tắp trước mặt. Thiếu nữ một thân khinh cuồng. Mạc Tiêm Lương trong lòng tất cả đều là kinh ngạc. 4 năm làm cho nàng thay đổi rất nhiều. Đã thay đổi thành một người có tính cách hoàn toàn khác. Là điều gì làm cho nàng biến hóa to lớn như thế? Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng, tương lai nàng nhất định là một nữ tử phi phàm. Lúc này, hắn cảm thấy rất may mắn đã tới Phổ Đá Trấn, vì có thể gặp lại nàng. Ánh mặt trời ban trưa rực sáng, hình ảnh Mộc Khuynh cuồng tự tin cuồng ngạo in dấu thật sâu ở trong lòng Mạc Tiêm Lương. Ngân Đồng lẳng lặng nhìn 4 người bọn họ. Trong lúc đó, hắn cảm giác mình trở nên dư thừa. Mạc Tiêm Lương vốn muốn cho Mộc Khuynh cuồng cùng hắn trở về Đế Đô. Nhưng Mộc Khuynh cuồng cự tuyệt. Nàng bây giờ không có thế lực. Như vậy trở về cũng không thể làm gì. Nàng tình nguyện đợi ở thành nhỏ này yên lặng tu luyện. Đợi nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Tự nhiên sẽ trở về. Nàng không cùng hắn trở về. Trong lòng Mạc Tiêm Lương có chút thất vọng, nhưng thấy nàng kiên quyết như vậy, hắn cũng không dám cưỡng cầu. Nàng bây giờ cũng không phải là con vịt xấu xí nhát gan yếu đuối không có chủ kiến trước kia, mà đã trưởng thành, thành một thiên nga trắng toàn thân tản ra tia sáng chói mắt. Tiễn Mạc Tiêm Lương đi, Mộc Khuynh cuồng đi tìm Ngân Đồng. Này, hôm nay cảm ơn ngươi. Mộc Khuynh cuồng xông vào phòng Ngân Đồng đi đến bên cạnh hắn cười yếu ớt nói. Hắn 2 ngày nay vẫn đứng ở cửa sổ nhìn xem phương xa. Hắn, có phải hay không nghĩ đến rời đi? Ngân Đồng nghiêng người cúi đầu thật sâu nhìn nàng. Chúng ta là bằng hữu. Nói cái gì cảm ơn? Hắn chưa từng quên nàng có Tiểu Bạch Thử. Hơn nữa hắn lập tức muốn rời đi. Tiểu Bạch Thử bị nàng khế ước. Còn có thể bảo vệ nàng. Như vậy hắn sẽ tương đối yên tâm. Mộc Khuynh cuồng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười sáng lạn. Rồi sau đó đem Tiểu Bạch Thử triệu hoán đi ra chộp trong tay. Đưa tay giật râu mép của nó. Hung thần ác sát, về sau còn dám đả thương ta hay không? Tiểu Bạch Thử bị nàng kéo tới chít chít kêu. À à à, hù chết nó. Nữ nhân xấu này dĩ nhiên là triệu hoán sư. Nó ở không gian ma thú cảm ứng được. Mặc dù lực lượng triệu hồi kia không cường đại, nữ nhân xấu, thả ta ra, Tiểu Bạch Thử dương nanh múa vuốt, rồi sau đó giận dữ trừng mắt nhìn Ngân Đồng. Nếu không phải là hắn, nó như thế nào lại bị nữ nhân xấu này cưỡng chế khế ước? Hừ, vào tay ta, liền ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không về sau có ngươi liền chịu khổ. Mộc Khuynh cuồng tóm lấy lỗ tai của nó cảnh cáo nói. Tiểu Bạch Thử mở to mắt trông Mộc Khuynh cuồng, bộ dạng không cam lòng, rồi lại không thể không ngoan ngoãn ở bên người nàng. Về sau gọi chủ nhân, còn dám gọi nữ nhân xấu. Gọi một lần, ta nhổ một lần lông của ngươi. À à à, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Bạch Thử phát điên, như một làn khói tránh vào không gian ma thú. Ngân Đồng nhìn nàng tươi cười vui vẻ, trong lòng khẽ thư thái chút ít. Về sau nó sẽ bảo vệ ngươi. Bình thường ma thú cao cấp vừa mới khế ước. Ban đầu cũng đều rất khó thuần phục. Nếu là không có khế ước trước, Mộc Khuynh cuồng khẳng định không tự tin thuần phục Tiểu Bạch Thử. Nhưng hiện tại đã khế ước. Nó đã là ma sủng của nàng. Khế ước của bọn họ đã trói lại. Cho dù nó chạy, nàng cũng có thể niệm động khế ước đem nó triệu hồi về. Cách chương.